Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1119, khủng bố bão táp. Có cường giả dình đến, phương xa thế giới, trôi nổi một cái khổng lồ nguyên thần thể, thần hồn năng lượng cuốn lên bát hoang thập địa, mà bao trùm toàn bộ đại vực. Đây tuyệt đối là đại năng cấp độ nguyên thần. Này không phải chết đi Hàn gia lão tổ sao? Hàn gia đã sớm hủy diệt, đại năng cũng bị Hạ Hầu cho đánh chết, nguyên thần của hắn lại vẫn sống sót. Tình cảnh này để quần hùng thất sắc. Đây là nguyên thần trạng thái Hàn gia lão tổ, cơ thể hắn hủy diệt, nhưng là nguyên thần vẫn còn. Rất rõ ràng năm đó một trận chiến, Hàn gia lão tổ không có chết hết, lấy nguyên thần trạng thái sống sót. Hiện tại, hỗn độn đệ cửu tử lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt tử vong. Hàn gia lão tổ cũng khó từ tội lỗi, không thể không đứng ra, lấy mạnh mẽ thần hồn năng lượng, muốn kinh sợ Tô Viêm. Thời khắc này Tô Viêm cũng toàn rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Hàn gia lão tổ ở sau lưng phá rối. Một vị còn sống sót đại năng nguyên thần, nhất định phải trừ đi. Bằng không lần sau sợ là sẽ phải phát sinh so với lần này càng nghiêm trọng hơn tai nạn. Long đồ đằng, Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, muốn lấy long đồ đằng đem hắn cho đánh giết. Bất quá Hàn gia lão tổ rất rõ ràng cũng kiêng kỵ Tô Viêm, không dám áp sát quá gần. Điều này làm cho Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Rốt cuộc long đồ đằng Tô Viêm khó có thể khống chế uy năng hướng đi. Một khi bùng nổ ra đi, đến thời điểm không biết sẽ chết bao nhiêu người. Làm như vậy hậu quả liền quá nghiêm trọng. Hỗn độn tháp nơi này các tộc thiên kiêu hội tụ, một khi long đồ đằng thương tới vô tội, Tô Viêm liền muốn gánh vác đại nhân quả rồi. Tô Viêm tin tưởng long đồ đằng sẽ càng đổi càng mạnh. Lần trước thôn phệ Hàn gia tổ địa vô lượng nguồn sinh mệnh long đồ đằng, tất nhiên trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hàn gia lão tổ, không nghĩ tới ngươi hiện tại có mới chủ nhân. Tô Viêm quát lạnh, bất quá dụng tâm của ngươi cũng quá ác độc. Vừa nãy rất rõ ràng có thể xuất thủ cứu hỗn độn đệ cửu tử, làm sao hiện tại mới đứng ra? Đây là muốn cho hỗn độn cốc càng thêm căm hận ta sao? Đang ở mượn tiên đạo vật chất tái tạo thân xác hỗn độn đệ cửu tử, nghe được câu này trong lòng cũng có một tia lửa giận. Tuy rằng hắn biết Tô Viêm cố ý nói như vậy, bất quá hắn nói rất đúng. Hàn gia lão tổ đến không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Người cả nghĩ quá rồi. Hàn gia lão tổ sắc mặt âm trầm, dù sao cũng là sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật. Phản kích nói, liền bằng ngươi, cũng xứng để hỗn độn cốc căm hận ngươi. Ngươi quá để mắt ngươi, ngươi ở hỗn độn cốc trước mặt liền con kiến cũng không bằng. Ngươi có biết hỗn độn đệ cửu tử là người nào? Ngươi tộc tuyệt đỉnh đại năng đến rồi, cũng không dám bắt hắn như thế nào. Có thể ngươi ngược lại tốt. Ha ha, ngươi hiện tại chọc đại họa rồi. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Tô Viêm đối với hắn vẫy vẫy tay, nói rằng nếu đến rồi liền đến đi, để ta lãnh giáo một chút đại năng mạnh như thế nào. Lời vừa nói ra, tứ phương run mạnh. Tô Viêm đây là ở trần trụi khiêu khích một vị đại năng. Điều này làm cho không rét mà run. Năm đó phong thiên vực đại năng, nhưng là bị Tô Viêm kém chút nện bạo. Tô Viêm tất nhiên nắm giữ khủng bố đòn sát thủ, rất khả năng là cấm kỵ để cho hắn. Một vị có thủ đoạn có thể uy hiếp đại năng tồn tại, để trong này hội tụ tuổi trẻ thiên kiêu đều sợ hãi. Cho dù là Hàn gia lão tổ cũng không dám tùy tiện tới gần Tô Viêm. Một khi hắn chết đi, như vậy bọn họ Hàn gia sẽ mãi mãi không có thức tỉnh quân tộc hy vọng. Chủ nhân chịu uy hiếp, ngươi cũng không dám tới. Hàn gia lão tổ ngươi thực sự là càng sống càng rút lui rồi. Tô Viêm thất vọng lắc đầu, ánh mắt rơi vào hỗn độn đệ cửu tử trên người. hắn một bước tiếp một bước ép đi tới. Điều này làm cho tái tạo thân xác hỗn độn đệ cửu tử tâm thần căng thẳng. Hắn đã đến tái tạo thân xác thời khắc mấu chốt. Nếu như thất bại, hậu quả khó mà lường được. Đúng. Bỗng nhiên, một trận tiếp một trận, kỳ dị tiếng trống hiện lên. Âm thanh nghe tới rất có tiết tấu, nhưng là làm lan truyền đến tứ phương vây xem tu sĩ hai lỗ tai thâm nhập. Lại giống như trống trời ở gióng lên. Thanh thế đáng sợ, người xung quanh ngơ ngác thất sắc, nhìn thấy Tô Ngoan Nhân vận chuyển nhiếp thần cổ. Đây chính là Khâu Minh Chí Bảo, chuyên môn nhằm vào người nguyên thần, đang ở tái tạo thân xác hỗn độn đệ cửu tử. Nghe được nhiếp thần cổ lan truyền sóng âm, kém chút tẩu hỏa nhập ma, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phanh, bóng người của hắn run mạnh, phun ra nồng nặc dòng máu màu bạc, đang ở tái tạo thân xác nhanh như tia chớp sụp ra. Điều này làm cho hỗn độn đệ cửu tử phát ra thống khổ kêu rên. Thân xác sắp tan vỡ, đều muốn hóa thành một bãi bùn nhão. Vô liêm sỉ, Tô Viêm, ta muốn ngươi chết. Hàn gia lão tổ hoàn toàn ngồi không yên, trực tiếp cuồng xông lên. Bất kể nói thế nào, hỗn độn đệ cửu tử không thể chết được, bằng không hắn cũng phải theo chôn cùng. Tô Viêm, ngươi là không giết chết được ta. Chờ ta tỉnh lại, ta muốn ngươi chết. Thời Kiệt giống to, mi tâm mắt dọc mờ, nội bộ chìm nổi một tông màu tím bảo đỉnh, chặn lại rồi nhiếp thần cổ sức mạnh. Hắn cật lực vững chắc thân xác, mà đánh ra mười mấy loại bảo vật treo ở bốn mặt bát hoang. Phòng tổ hợp phòng ngự tư thái. Giết, Tô Viêm vượt qua mà đến. Toàn thể dập dờn khủng bố gợn sóng. Cầm phương thiên họa kích hóa thành một tông sáng như tuyết đại kích. Chém đánh mà đến, hư không phát sinh đại liệt trảm. Nương theo to lớn côn bằng xuất kích. Pháp lực ngập trời. Phanh. Mười mấy loại bí bảo trực tiếp sụp ra, hoàn toàn không ngăn được Tô Viêm bản mệnh thần binh sức mạnh. Tông này sáng như tuyết đại kích trầm trọng, mà sức mạnh vô tận, bắn chìm phía trước hư không. Phốp, sức mạnh đáng sợ bổ vào hỗn độn đệ cửu tử trên người. Đánh hắn thân xác bắn tung tóe huyết quang, lỗ chân lông phun ra tảng lớn xương vỡ, cả người vô cùng thê thảm. Tô Viêm bản mệnh thần binh quá mạnh, dung hợp chấn thiên thạch cùng côn bằng thạch, để Tô Viêm như hổ thêm cánh. Hỗn độn đệ cửu tử hơn nửa sống không nổi, như thế thương thế nghiêm trọng, chỉ có thần dược mới có thể giúp trợ hắn kéo dài tính mạng. Hắn tiên đạo vật chất cũng không có, vật ấy tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng số lượng chung quy có hạn, cửu tử có thể chạy đi mới có mạng sống hy vọng. Ta nhìn hắn không thể sống rời đi. Lâu năm thần vương đều sợ hãi. Hỗn độn đệ cửu tử bị trọng thương, như thế thương thế nghiêm trọng hắn còn có thể tiếp tục sống. Có đỉnh phong quần tộc lão nhân thở dài, này sợ là tương lai một nhóm có thể hùng bá thiên hạ chí tôn trẻ tuổi. Bi thảm nhất một vị, tương lai vốn nên huy hoàng, có thể hiện ở sắp chết, mà vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn cũng không có bộc phát ra. Dừng tay, Hàn gia lão tổ dĩ nhiên áp sát, nguyên thần của hắn đều có chút dữ tợn, tỏa ra thê thảm sát niệm, mà dò ra một cái nguyên thần bàn tay lớn chụp vào Tô Viêm. Muốn ngăn cản hắn kéo dài hành động điên cuồng, nói không chắc còn có thể làm cho hỗn độn đệ cửu tử sống tiếp. Oanh! Tô Viêm hai mắt mở to, sau lưng trong phút chốc hiển hóa ra 9981 tòa to lớn trận đài. Khi chúng nó vận hành thời khắc, thiên địa đại thế đan dệt, giống như xúc động vũ trụ một góc quy tắc lật úp mà xuống. Chặn lại rồi Hàn gia lão tổ nguyên thần, cái bộ này đại sát trận, nhìn thấy cái bộ này có chút quen thuộc trận đài. Hàn gia lão tổ thật tức đến run cầm cập. Đây là bọn hắn Hàn gia đại trận hộ sơn. Năm đó một trận chiến mất. Có thể hiện tại này tổn hại trận đài bị Tô Viêm tu bổ rất nhiều. quy năng tuy rằng không đủ toàn thịnh thời đại, nhưng là ngăn cản hắn một cái đại năng nguyên thần, đã đầy đủ rồi. Hàn gia lão tổ bị ngăn cản, khi hắn nhìn thấy Tô Viêm muốn vung lên sáng như tuyết đại kích, để Hàn gia lão tổ đều tuyệt vọng. Một khi giết hỗn độn đệ cửu tử, hắn cũng không cách nào chỉ lo thân mình, rất khả năng bị hỗn độn cốc chủ giận lây. Xoạt, này sáng như tuyết đại kích xé rách trời cao, lúc này đem bổ vào hỗn độn đệ cửu tử đầu thời khắc. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, một tia mênh mông năng lượng cuốn lên mà đến, chấn động toàn bộ rộng lớn đại vực, xung kích trăm vạn sinh linh run lẩy bẩy. Năng lượng này quá mênh mông cùng mãnh liệt, vô biên vô hạn, đại năng cường giả, lại là một vị đại năng đứng ra rồi. Vạn linh kinh hoàng, trong nháy mắt bọn họ đều cảm thấy tự thân muốn chết. Bởi vì vị này ra tay đại năng cùng Hàn gia lão tổ nhưng bất đồng. Quang loại kia đè ép đại vực kinh thế pháp lực, đã đầy đủ để bọn họ sợ hãi rồi. Chẳng ai nghĩ tới nơi này trong bóng tối còn có một vị đại năng ngủ đông. Hiện tại phục sinh chiến lực, ảnh hưởng rất lớn, Tô Viêm toàn lực cảnh giới. Rốt cuộc một vị này cùng Hàn gia lão tổ không giống. Có thể tỏa ra đại năng kinh thế chiến lực, một khi bị đại năng bắn trúng, hầu như chắc chắn phải chết. Chỉ có điều vị này ra tay đại năng, lấy đại pháp lực kinh sợ tứ phương. Tiếp đó giống như là thủy triều tán loạn không còn một mống. Không được, Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Hắn bị lừa, đối phương cũng không phải là muốn nhằm vào hắn, mà là mượn cơ hội đem hỗn độn đệ cửu tử cho mang đi rồi. Tô Viêm chúng ta đi mau. Thiết Bảo Tài vội vã hô hoán. Đại năng trong bóng tối rình, một khi gây bất lợi cho chúng ta, nhưng là gây gâu rồi. Tô Viêm tuy rằng có Long Đồ Đằng hộ thể, thế nhưng Long Đồ Đằng này chỉ là một lần đòn sát thủ. Không tới ngàn cân treo sợi tóc không thể dễ dàng vận dụng. Hiện nay người khác ở hỗn độn tháp nơi này, tất nhiên bị một ít cường giả nhìn chằm chằm. Đáng tiếc rồi, Tô Viêm có chút tiếc hận, thiếu một chút liền chém giết hỗn độn đệ cửu tử. Tô Viêm cảm giác phải ra tay đại năng. Nên không phải hỗn độn cốc cường giả, nếu không sẽ không như thế đầu voi đuôi chuột, có lẽ có người muốn cùng hỗn độn cốc kết thiện duyên. Vì vậy trong bóng tối cứu đi cửu tử cũng không nói được. Ta cảm thấy hắn không sống nổi, đại lực thấp giọng nói, đại ca, thương thế của hắn nghiêm trọng như thế, lại bị ngươi bản mệnh thần binh đánh một đòn, ta nhìn hắn cửu tử hơn nửa gắng không nổi đi. Đương nhiên trừ phi hắn hiện tại có thể kiếm được một gốc thần dược. Hỗn độn cốc mặc dù là đang uống, cũng hầu như không đến nỗi có 10 viên 8 viên thần dược chứ. Cửu tử có chết hay không đã không trọng yếu. Không biết vừa nãy ra tay đại năng đến cùng là ai. Nên không có quan hệ gì với hỗn độn cốc. Bằng không nhất định sẽ xuống tay với ta. Tô Viêm đáy mắt có hàn quang. Thấp giọng nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, nhanh chóng đi tìm Trương Lượng. Hắn đến hiện tại vẫn chưa về, ta có chút bận tâm. Tô Viêm đoàn người cũng biến mất rồi. Cho tới Hàn gia lão tổ, vừa nãy nhìn thấy hỗn độn đệ cửu tử bị mang đi. Cũng biến mất không thấy hình bóng. Hắn dù sao cũng là nguyên thần trạng thái. Một khi hao tổn quá lớn, hơi một tí đều sẽ đối mặt tử vong uy hiếp. Những người này rời đi, lưu lại tàn tạ chiến trường. Tiếp đó lục tục có thật nhiều người ít tin tức đuổi tới. Chuyện này gây nên bão táp đầy đủ đáng sợ. Hỗn độn đệ cửu tử suýt nữa bị Tô Ngoan Nhân cho đánh gục. Thậm chí Tô Viêm cũng rèn luyện ra một tông kinh thế bản mệnh thần binh. Ngươi nói cái gì? Tô Viêm kém chút đồ hỗn độn đệ cửu tử. Có đại giáo cường giả đuổi tới. Nhận được tin tức sau trợn mắt ngoác mồm, kém chút ngã trên mặt đất, hắn lạnh từ đầu đến chân, tiền bối vì sao như vậy, phụ cận người sợ hết hồn, bởi vì đây là một vị nửa bước đại năng, hỗn độn cốc, so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bọn họ rất khả năng có cấm kỵ trên đời. Nhìn xuống vũ trụ, vị này lão giáo chủ đến nửa ngày tài hoãn quá thần. Tự lẩm bẩm, Tô Ngoan Nhân hơn nửa muốn xong. Hỗn độn ngũ tử một khi ra tay, ai có thể cùng ngang hàng? Nhưng là hỗn độn cốc loại này siêu nhiên thế lực, sao tự hạ thân phận nhằm vào một tên tiểu bối? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.